Chương 189, trở về Long Châu, vũ trụ đại chiến. Thần vương cùng ma vương nhưng là đánh mấy vạn năm lao đối đầu, thế nhưng hiện tại thần giới cùng ma giới chấn quốc thần khí làm sao có thể xuất hiện tại tay của một người bên trong thổ thấy run sợ tuyệt vọng. Vì những cái này bị ngươi đánh thương làm hại các cô em Lưu Húc đen như mực song đồng nhìn thổ thấy run sợ. Đặc biệt nghèo, lão tử liền tay của nữ nhân đều không kéo qua a thổ thấy run sợ vẻ mặt cầu xin, không phải minh bạch Lưu Húc lời nói là có ý gì. Lưu Húc không nói thêm nữa, dùng sức vung lên, trong tay thời không chi môn hướng phía thổ thấy run sợ phủ đầu rơi đập. Thời không chi môn tuy là một tháng còn có thể sử dụng một lần, bây giờ là không thể nhảy qua vượt thời không. Thế nhưng, Lưu Húc có thể không phải muốn vượt qua, hắn là muốn thổ thấy run sợ chết. Vừa lúc, không thể nhảy qua vượt thời không chi môn, an thông vực ngoại thế giới, thời không phong bạo. Nhất định chính là sát nhân hủy thi đại sát khí a a ta không cam lòng thổ thấy run sợ thét chói tai liên tục, thế nhưng thân thể bị thiên quốc mắt định trụ, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thời không chi môn như núi cao nện xuống tới. Lại là một viên lớn đại hỏa cầu ở bầu trời giấy lên, sau đó hóa thành đám mây hình ấm, từ từ lên không. Liệt diễm phong bạo chung quanh tàn sát bừa bãi, giống như mặt nhật. Đang giết chết thổ thấy run sợ trong nháy mắt, Lưu Húc đạt được gợi ý của hệ thống, hắn đã hoàn thành sphere cật thế giới, có thể rời đi cái này cái thế giới, đồng thời sphere thế giới sẽ vì hắn giữ lại, tất cả thời gian và không gian đều sẽ đông lại, thẳng đến Lưu Húc lại đến phút chốc. Lưu Húc đứng dậy, duỗi người, thân thể truyền đến một hồi xương cốt đùng vang dội thanh âm. Hắn có loại nhất mộng đến trời sáng cảm giác. Lưu Húc lặng lặng đứng im trong chốc lát, một loại lực lượng cường đại cảm giác tràn đầy toàn thân. Một vạn hai Lưu Húc gật đầu, rất hài lòng bây giờ sức chiến đấu, xem ra phó bản thế giới không chỉ mà còn là có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, còn có thể để thăng sức chiến đấu. Phải biết rằng cả điệp mới đến địa cầu thời điểm, thái độ bình thường 1.8 chiến đấu, bạo phát toàn lực lúc là 3.000 tả hữu, mà Lưu Húc bây giờ còn là cái tiểu thí hài thì có cả điệp 2/3 sức chiến đấu. Nhất định chính là nhất cá quái thai. Coi như là ở người xảy đả cái này chiến đấu dân tộc bên trong, chiến lực vượt 10.000 coi như là cao đoan sức chiến đấu, huống Lưu Húc niên kỷ vẫn như thế tiểu. Chuyện này nếu là chuyện đi, nhất định sẽ gây nên doanh động, đương nhiên cũng tương tự sẽ khiến Phật giả sở chú ý, hắn tuy là tự thân rất cường đại, thuộc về siêu cấp cao thủ danh sách, nhưng là lại cực kỳ cố kỵ cái kia có quan hệ súp tơ xài dạng truyền thuyết, muốn đem nguy cơ giết chết ở cái nôi. Kỳ thực, thân vì một cao thủ. Đối với mình vậy mà lại không phải tự tin, đây quả thực là từ căn cơ bên trên dao động chính mình võ đạo chi lộ. Coi như không có súp tơ xài giản, thế nhưng ở vô hạn rộng lớn trong vũ trụ, vẫn có siêu cấp cao thủ tồn tại. Cùng với dốc hết tâm can lịch huyết, hao tổn tâm cơ đi tiêu diệt những cái này hư vô mờ ảo đồ đạc, không bằng nỗ lực tu luyện, tăng cường bản thân thực lực Phật giả sở liền cái đạo lý đơn giản này đều không phải minh bạch, thật không biết hắn là thế nào tễ thân vũ trụ cường giả nhóm. Lưu Húc tin tưởng. Đả đảo Phật giả sở chỉ là vấn đề thời gian. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Lưu Húc thi triển thuấn gian di động, ly khai dưới chân tinh cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, Lưu Húc thân ảnh xuất hiện tại sở tan bác tinh cầu. Vô hạn vũ trụ, mênh mông vô ngân. Tinh không trắng lệ, tinh quang tối sán. Tuy là mỹ lệ, thế nhưng trong vũ trụ đã có các loại các dạng nguy hiểm. Lô đen, chết hết, lưu tinh quần, toái thạch mang, tinh cầu bạo tạc đương nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là người. Cú lờ một cái đại biểu nguy hiểm và tử vong tên. Tư tháp Bắc Văn rõ ràng tinh cầu đang ở cú lờ đại vương thống trị tinh vực, cả khỏa tinh cầu đều bao phủ bóng tối của cái chết. Cú lờ là phí đỡ ca ca, sở hữu 4 lần biến thân năng lực, vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất một trong. Ở phí đỡ tiêu diệt người xây đạ thời điểm, cú lờ bỏ qua được đưa đến địa cầu còn nhỏ Son Goku. Cường đại cú lờ đại vương chắc chắn sẽ không nghĩ đến, cái này bị hắn bỏ qua hải tử sẽ ở 24 năm sau lớn lên thành Super Saiyan. Đánh bại hắn đệ đệ Phật giả sơ, thậm chí ngay cả chính hắn, cũng bị Son Goku tiêu diệt. Lưu Húc dùng di chuyển tức thời đi tới sở tan bác tinh cầu thời điểm, vừa lúc gặp gỡ một hồi vũ trụ đại chiến. Cú lờ đại vương thủ hạ đang tấn công sở tan bác tinh cầu, muốn đem cú lờ cờ xí cắm ở cái này khỏa trên tinh cầu. Vành mới hiện ra thân hình, Lưu Húc cũng cảm giác trước mắt một sáng, một nguồn năng lượng pháo xoa ra đầu của hắn bay qua. Nuốt nước miếng một cái, Lưu Húc nhịn không được mắng, làm, người nào dụng pháo đánh ta đương nhiên. Không có ai trả lời vấn đề của hắn. Thế nhưng, nhiều năng lượng hơn pháo hướng phía chỗ hắn ở đánh tới. Coi như chiến lược vượt 10.000, Lưu Húc cũng không nguyện ý bị năng lượng pháo làm bia. Năng lượng pháo bắn một lượt, uy lực đủ để phá vỡ vũ trụ chiến hạm phòng ngự từ trường, phá hủy chiến hạm. Không giống với khoa học kỹ thuật vũ khí, Lưu Húc phát hiện, phe tấn công năng lượng pháo phần lớn là sinh vật năng số lượng. Ở một con thuyền có mười mấy cái bãi bóng lớn nhỏ vũ trụ siêu cấp chiến hạm bên trên, một đầu lĩnh bị chém đứt cánh. trên gáy dùng xích sắt lớn khóa lại tinh không cự thú không ngừng phun tia năng lượng. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng, từng chiếc chiến hạm bị đánh rơi, một cái nhà đống vật kiến trúc bị phá hủy. Cam dạ tinh thượng đơn bản địa toàn bộ loạn xáo, kêu khóc chạy trốn, thế nhưng những thứ này ở năng lượng pháo đánh xuống người may mắn còn sống sót, lại chạy không khỏi ác ma lợi trảo, vô số ăn mặc vũ trụ đồng phục tác chiến, cưới từng binh sĩ hàng không khí cũ lở binh sĩ đang ở đối với mấy cái này không giúp người tiến hành bắt. Xem ra lần sau thuấn gian di động thời điểm trước phải nhìn một chút hoàng lịch. Lưu Húc lắc mình né qua mấy đạo năng lượng pháo, nhìn trước mắt vũ trụ đại chiến, có loại thật sâu cảm giác vô lực. Vũ trụ đại chiến còn không phải hắn cái này sức chiến đấu chỉ số người có thể tham dự, bởi vì có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Hắn không có thời gian đồng tình những người này. Cái này cái thế giới, cho tới bây giờ chính là cá lớn nuốt cá bé. Người nhỏ yếu không có lựa chọn toàn lực. Lưu Húc coi như lần này có thể trợ giúp bọn họ, thế nhưng đổi lấy khẳng định không phải là cùng bình, mà là càng cường đại hơn tà ác lực lượng. Hiện tại Lưu Húc liền Phật Giả Sơ đều đánh không lại, chớ đừng nói gì cú lờ, tùy tiện tới tên thủ hạ đều có thể đuổi Lưu Húc trên nhảy dưới nhảy. Nghĩ tới đây, Lưu Húc liền chuẩn bị lần nữa thi triển thuấn gian di động, ly khai cái này đã định trước bị hủy diệt tinh cầu. Thế nhưng tuyệt không đúng dịp chính là vừa lúc có một cú lở sĩ binh phát hiện Lưu Húc, sau đó thuận tay cho hắn một cái từng binh sĩ hỏa tiễn. Oanh hỏa tiễn bạo tạc, uy lực không nhỏ, thế nhưng tác dụng cũng không lớn, chỉ là làm hư Lưu Húc quần áo và kiểu tóc, liền hắn da thịt cũng không có lộng thương. Đầu mạo thanh niên Lưu Húc tuy là thân thể không có có nhận đến tổn thương bao lớn, thế nhưng tâm lý có thể không thoải mái, chính mình mới đã trải qua một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, tiêu diệt một cái cặn bã vương, nhưng không nghĩ đến đảo mắt đã bị một cái liền tên cũng không có diễn viên quần chúng cặn phủ đầu một pháo. Thực sự là thúc thúc có thể nhịn, thím cũng nhịn không được, Lưu Húc quay đầu nhìn lại, nhìn ra sức chiến đấu 198, trong tay năng lượng pháo bạo tạc uy lực 500. Hồn đạm, đi tìm chết. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, lấy mắt thường không cách nào chóc nã cao tốc xuất hiện tại cụ lờ binh lính phía sau. Một cái sống bàn tay, chém gãy cái này quỷ xui xẻo cổ. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.